Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, lừa gạt không ngừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đều ở trong lòng hô to Vương Bân vô sỉ. Thừa dịp hỏa đánh cướp thủ đoạn chơi quá chuồn đi. Cái này, chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi cho ta cái này làm trưởng bối một chút quà ra mắt sao? Nữ đạo sĩ hơi nhướng mày. Vương Bân lời này không phù hợp lễ tiết a. Trái lại đi, nàng dùng cơ hồ khàn khàn thanh âm phản bác Vương Bân đề nghị. Ân, tại chúng ta bên kia đều là trưởng bối cho vãn bối mua sắm đồ cưới, ngay cả quà ra mắt cũng đúng. Bằng không, người gọi ta như vậy một cái vãn bối thế nào cưới ngươi đồ đệ a? Ân, nếu như ta không có tiền nói, dạ đều bị ngươi dọa chạy. Ngươi nói dạng này có phải hay không đem ngươi đồ đệ hạnh phúc làm hỏng? Hừ, có thể đây là đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tới tập tục a. Ngươi vậy thì là cái gì địa phương? Nữ đạo sĩ bất mãn trả lời nói. A, ta chỗ đó là nơi nào ngươi liền không cần biết. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói đương nhiên tất nhiên bóng. Tê dại, suy nghĩ năm đó hắn 16 tuổi thời điểm, đã từng có một cái tiểu tướng tốt. Mặc dù còn không đi tới nói chuyện cưới gả cấp độ, nhưng một lần đi nhà gái trong nhà gặp gia trưởng, kết quả đối phương nói đều không nói mấy câu, trước hết tận tình khuyên bảo khuyên hắn nói tiểu tử, hiện tại ngươi cùng ta nữ nhi không xứng, nhiều cố gắng mấy năm, lại để cân nhắc cưới nữ nhi của ta đi. Lao, đối phương còn cho một loại khác phương án, làm được liền lập tức đính hôn. Điều kiện một trong liền là 20 vạn nhuyễn muội tiền sính lễ. Còn muốn mua phòng, trùng tu sạch sẽ, thuận liền mua xe, muốn vào miệng. Ân, suy nghĩ lúc trước, Vương Bân mặc dù không có bị dọa chạy, nhưng cũng bị nhà gái gia trưởng ghét bỏ. Hừ, loại này mẹ hắn nghiền ép vãn bối tập tục đều gặp quỷ đi thôi. Vương Bân phải làm, liền là tận khả năng lừa gạt trưởng bối. Hiện tại ngươi chỉ muốn nói với ta âm thanh cho hoặc là không cho. Cho nói chúng ta liền là thân nhân. Với tình với lý, liền tính chỉ là cho ta tiểu tức phụ một cái mặt mũi, ta đều sẽ thả ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói không nói gì. Chấm ngoặc kép, Vương Bân sờ một cái cằm. Ở trên cao nhìn xuống. Mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn qua nữ đạo sĩ. Nói không nói gì, sẽ thế nào? Nữ đạo sĩ hỏi. Đây còn phải nói sao? Người cũng không phải ta thân nhân, còn phải tội ta. Ca thích nhất liền là nhìn xem như ngươi loại này không có mắt người thống khổ kêu gào bộ dáng. Ân, dù sao ngươi bây giờ bị thương nghiêm trọng, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Để ngươi chết quá đơn giản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng ở một bên xem kịch lão nhân gọi thẳng sảng khoái. Nhìn xem nữ đạo sĩ ăn quả đắng bộ dáng. Hắn thực sự là sảng lật, đấu nhiều năm như vậy, rốt cục là ở Vương Bân cái này A Nha đại ca dưới sự trợ giúp. Hảo hảo thưởng thức một lần, nhìn thấy nữ đạo sĩ có bắt đầu muốn bạo tẩu dấu hiệu. Lão nhân giả trang hảo ý khuyên giải lên, người A, liền khắc từ tâm nhãn, cho ngươi đồ nhi đặt mua điểm đồ cưới rất khó sao. Lại tùy tiện cho tiểu tử này ít đồ. Còn không đến mức nhượng ngươi thương cân động cốt đi. Nữ đạo sĩ cau mày. Nguyên bản muốn phát bão tố khuynh hướng cũng chậm cởi xuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính nàng cũng tuyệt đối vẫn là nhịn một chút đi. Dù sao, hiện tại nàng tình huống là thật không ổn a. Nếu như chọc giận Vương Bân, này nhất định là không có kết cục tốt. Còn nữa, nếu là người đều chết. Nhiều tiền như vậy tài bảo bối còn có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ còn có thể mang vào quan tài trong? Nàng tận lượng nhượng bản thân ngữ khí lộ ra bình thản. Thậm chí có một chút ý cười, đi. Ta cái này làm sư phụ, làm đồ đệ nửa đời sau hạnh phúc. Ta quyết định xuất ra hoàng kim 1 vạn lượng. Làm nàng đồ cưới. Ta đi, người đang đá phát ăn mày a. Hoàng kim vật này cũng quá thấp kém đi. Đừng cho ta tới hư, trực tiếp cho điểm tu luyện tài nguyên đi. Vương Bân hùng hùng hổ hổ nói. Hắn bản thân liền là một cái thổ hào, không thiếu tiền, đã nói hắn trên tay chữ vật giới chỉ bên trong tối thiểu mấy ngọn núi vàng bạc đây. Nhưng tu luyện tài nguyên nha, vẫn có điểm điểm thiếu. Mặc dù gần nhất mới thu hoạch một tòa núi nhỏ linh thạch, nhưng những thứ này, hắn nhất định là sẽ không ngại ít. Nữ đạo sĩ tử cắn răng, nhức nhối nói. Không không không, ngươi nghe lầm, là 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngoài ra 100 viên linh thạch trung phẩm. Cái này đồ cưới, ngươi có thể hài lòng. Ân, qua loa a, tốt hơn không có. Chấm ngoặc kép, Vương Bân hít mũi một cái. Nhưng rất nhanh liền có điểm nghi hoặc ân. Linh thạch vậy mà cũng có thượng trung hạ phân. Đám người giống như nhìn xem nhà quê một dạng nhìn xem Vương Bân. Vậy mà liền cái này chút ít cơ bản nhất thường thức đều không biết. Vậy cái này thân thực lực rốt cuộc là làm sao tu luyện tới? Đương nhiên là có lạp. Lão nhân cười ha ha đáp nói. Nga, đã như vậy, bà già, nga không, với tình với để ý đến ta cũng nên bảo ngươi một tiếng sư phụ. Xin hỏi, ngươi chỉ cho hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm là có ý gì? Chẳng lẽ không biết đồ cưới những thứ này rất giảng cứu liền là dấu hiệu tốt sao? Lại là hạ phẩm lại là trung phẩm tính là gì? Linh thạch thượng phẩm ở đâu? Hoặc là ta hiện tại trực tiếp trở mặt, hoặc là hiện tại ngươi cho xuất ra linh thạch thượng phẩm tới. Nữ đạo sĩ sắp thổ huyết, không những điên mắng Vương Bân lòng tham không đáy, còn mắng bản thân mới vừa làm gì tự cho là đúng tăng thêm 100 viên linh thạch trung phẩm. Bằng không, dùng trước mặt tiểu tử IQ, nói không chừng liền lăn lộn đi qua. Mà bây giờ, nàng nhức nhối chết, ta chỉ có một viên linh thạch thượng phẩm. Cái gì, ngươi vậy mà nói cho ta biết chỉ có một viên. Vương Bân khí cũng mau nổ, một viên linh thạch cho hắn để làm gì a? Đây quả thực liền là xem thường hắn, coi là hắn kiến thức tiểu là có thể tùy ý khi dễ sao? Có lẽ là đoán ra Vương Bân tâm tư. Một bên xem kịch lão nhân lần nữa nói năng nhắc nhở. Lần này, là nhắc nhở Vương Bân. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên linh thạch trung phẩm. Cũng tương đương với 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng cái này chỉ là một loại tình huống dưới tỷ lệ mà thôi. Chân chính tình huống là một viên linh thạch thượng phẩm hối đoái 20.000 viên hạ phẩm linh thạch là thường có chuyện. Thậm chí có giá không thị. Nga, thì ra là thế. Nghe được như thế, Vương Bân mới hơi có chút hài lòng. Một viên linh thạch thượng phẩm vậy mà như vậy đáng giá tiền. Có điểm vượt quá hắn dự liệu. Cũng không biết hắn từ bảo tàng động trong lấy được những cái kia linh thạch. Đến cùng ra sao loại phẩm cấp. Mặc dù một viên có chút ít, nhưng cầm tới đi. Vương Bân hướng nữ đạo sĩ vươn tay, ý tứ rất rõ ràng, tranh thủ thời gian trước giao tiền. Nữ đạo sĩ khí đi phía trái trên tay chữ vật giới chỉ lướt qua một cái, sau đó một khỏa óng ánh trong suốt ba quang lưu chuyển hoàng sắc linh thạch liền xuất hiện ở nàng trên tay. Nàng nghiêm trọng đều là không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không có tốt khí hướng Vương Bân bên kia ném đi. Hừ, mang theo kim thuộc tính linh thạch thượng phẩm, người biết nhiều hiếm có sao? Nhắc nhở ngươi một câu, đồ nhi ta vừa vặn là kim thuộc tính thể chất, cái này một khỏa kim thuộc tính linh thạch thượng phẩm, chính là ta chuẩn bị cho nàng làm đột phá đại võ sư thời điểm dùng. Nga, Vương Bân nhận lấy linh thạch, cũng mặc kệ nữ đạo sĩ nói là thật hay giả, liền tính là thật hắn cũng không tin, mới vừa còn muốn đánh muốn giết. Không có khả năng có tốt bụng như vậy. Ân, dù sao cái này người tốt chỉ có thể là hắn làm. Hắn xoay người đem linh thạch ném cho nữ tử. Dạng này vừa đến, thế tất lộ ra hắn rất hào phóng. Đám người cái này cũng là cho rằng như vậy. Vương Bân vậy mà không chút nào do dự đem vừa tới trên tay phẩm linh thạch bán lại thì cho tặng người. Thực sự là hào phóng hào sảng nam tử. Có thể sau một khắc, Vương Bân hành động thực sự là chấn kinh bọn họ. Còn có đây, Vương Bân vừa nói, lại hướng nữ đạo sĩ vươn tay. Còn có cái gì, ta không phải đã đem đồ nhi ta đồ cưới cũng giao sao? Nữ đạo sĩ nghi vấn đến, Vương Bân hít mũi một cái, nói, ngươi là cho ta một viên linh thạch thượng phẩm không sai. Thế nhưng là ngươi mới vừa còn nói 100 viên linh thạch trung phẩm cùng 10.000 viên hạ phẩm linh thạch a. Chẳng lẽ ngươi quên? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ mãnh hô Vương Bân là đệ nhất thế giới vô sỉ. Vương Bân vừa mới ý tứ rõ ràng là ghét bỏ nàng hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm. Nói cái gì, bên trong, cùng, dưới, không phải điểm tốt. Nhất định phải là trên, mới được. Nhưng bây giờ đây, vậy mà còn hỏi nàng thỉnh cầu linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch. Ấy, ta nói ngươi ngớ ra làm gì? Ngươi cái này người vô cùng kỳ quái ách ngươi có biết hay không? Nói là nhiều như vậy. Kết liễu ngươi chỉ cho ta một viên linh thạch thượng phẩm. Ngươi cái này là đuổi ta à? Vương Bân lần nữa mắng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ cố nén tức giận. Lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Chỉ chốc lát sau quang mang từng đợt lấp lóe. Liền đem mới nhẫn chữ vật ném cho Vương Bân. Không còn nói chuyện. Vương Bân cũng không cần dò xét, trực tiếp thu hồi tới. Ân, hẳn là không ít, huống hồ, còn nhiều thêm một mai chữ vật giới chỉ đây, ân. Thực sự là nói lời giữ lời lão nhân ra. Không tệ, không tệ, vậy bây giờ, ta có thể đi được chưa? Nữ đạo sĩ không có tốt khí nói ra, có thể là có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Bân cau mày, không có các loại, chờ. Hắn mở miệng, nữ đạo sĩ liền không kiên nhẫn được nữa cấp tốc đặt câu hỏi. Tuy nhiên làm sao? Ngươi tựa hồ còn quên một chuyện đi. Vương Bân khóe miệng rồi lên một cái đẹp mắt đường cong. Hắc hắc, lúc này, tất nhiên là muốn xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Nữ đạo sĩ hơi nhướng mày. Gặp Vương Bân như thế, trong nội tâm nàng đã bắt đầu khẩn trương. Mới vừa nhiều như vậy linh thạch. Thế nhưng là nàng nhiều năm tích xúc a. Nàng sinh khí nói, duy nhất một lần nói xong đi. Nga, vậy ta liền không khách khí ha. Vương Bân cười lớn tiếng nói. Cách một hồi lâu, mới dùng bình thường ngữ khí nhàn nhạt nói. Lúc đầu, ta một cái tiểu bối hướng ngươi một cái trưởng bối muốn gặp mặt lễ là thật ngượng ngùng. Bất quá mới vừa ngươi cũng đáp ứng không phải sao. Cho nên ta cũng liền không khách khí. Ân, vị này lão nãi nãi, ngươi đem đồ nhi đồ cưới đều cho, ngươi cuối cùng không thể bên nặng bên nhẹ, đem gặp mặt ta lễ cho quên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ kém điểm quên chuyện này. Nhưng vấn đề là, hiện tại nàng cũng không có nhiều như vậy linh thạch, cầm những thứ gì cho Vương Bân tốt đây. Nàng suy tư một chút, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện thanh sắc áo ba lỗ. Ném cho Vương Bân, cái này chính là ta tự mình luyện chế ngũ chuyển kim thiền áo. Phẩm cấp tại địa giai thượng phẩm, là ta rất đắc ý một kiện tác phẩm, đưa cho ngươi. Nga, tốt, Vương Bân cười ha hả nhận lấy, cấp tốc liền hướng nhẫn chữ vật thu hồi tới. Nhưng sau một khắc, hắn vẫn như cũ vươn tay, tựa hồ cái này cửu chuyển kim thiền áo phân lượng không đủ lớn. Tiểu tử... Người khẩu vị thật là quá lớn đi. Nữ đạo sĩ bất mãn nói. A, ta vị này miệng tính tiểu đi. Chính ngươi ngẫm lại, nếu như ta khẩu vị khá lớn. Này giờ phút này ta tất nhiên là trực tiếp đem ngươi giết. Sau đó đem trên người ngươi tất cả mọi thứ. Đều độc thôn mới đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.